Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 195, tự tin bay lên nữ hài nhi. Chụp ảnh áo cưới hai vị cô dâu chú rể kỳ thật cũng là phiền muộn hỏng. Mình ở đây đập bao lâu? Cái này hai nam nhân liền đứng ở nơi đó nhìn bao lâu? Một điểm lễ phép đều không có. Rời đi thời điểm, tân lang còn nhịn không được dùng ánh mắt cảnh giác, len lén quay đầu nhìn Dương Hàm liếc mắt. Không có cách, ai bảo Dương Hàm dáng dấp lại cao lại đẹp trai đâu. Bất quá, cái nhìn này, liền để hắn lên tiếng kinh hô. CMN, bọn hắn tiến vào. Đúng vậy, tại chụp ảnh áo cưới đám người rời đi về sau, Dương Hàm liền móc ra một cái chìa khóa, mở ra cái kia quạt đen hàng rào sắt cửa chính. Thân ảnh biến mất tại cái này phiến hoa viên đồng hào bằng bạc trong phòng. 10 năm trước, Trương Khang Thành nghe nói bộ phòng này treo biển hành nghề bán ra. Hắn biết ta thích khắp nơi mua phòng ốc, mà Mado là thuộc nơi này phòng ở nhất có phong cách, cũng là khó khăn nhất. Hắn liền tự tác chủ trương, thay ta ra mua, lúc đầu ta là không muốn. Trương Khang Thành ân tình này khó trả nhất, nhưng sau tới vẫn là đỡ bất quá thích, giá gốc theo trong tay hắn nhận lấy. Ngồi tại tòa này xinh đẹp vườn hoa đồng hào bằng bạc trong phòng, Dương Hàm sờ lấy trong này trải qua sửa chữa lại, nhưng còn có rất nhiều có thể tu sửa bảo đảm lưu lại dân quốc thời kỳ thang lầu tay vịn, ngăn tủ, đèn đóm chờ một chút đồ vật bên trong, đồ dùng trong nhà. Hắn cảm khái cùng Mũ Mậu Tài nói về tòa này phòng ở phía sau cố sự. 10 năm trước ta bỏ ra 5.000 vạn. Khi đó là có nhất định tràn giá ở bên trong, nhưng nơi này dù sao cũng là Vũ Khang Lộ, 5.000 vạn tuyệt đối xài đáng giá. 10 năm sau hiện tại, Vũ Khang Lộ phòng ở cái kia là có tiền mà không mua được. Căn bản không ai bán. Nghe nói mấy năm trước có một bộ treo biển hành nghề 1,6 ức. Không biết giá sau cùng cuối cùng là bao nhiêu. Nhưng cái kia một bộ so với chúng ta hẳn là còn muốn nhỏ một chút. Vì lẽ đó, cho dù là phía sau tu sửa, giữ gìn, mỗi cái tuần lễ định thời gian quản lý, 10 năm qua bộ phòng này cũng bỏ ra nhanh 10 triệu. Nhưng dù sao cũng phải đến nói, chỉ kiếm không bồi thường. Dương Hàm nói với Ngũ Mậu Tài những này, là bởi vì Ngũ Mậu Tài miệng rất nghiêm. Những năm này cũng là người hắn tin tưởng nhất. Đương nhiên, lúc trước tới đón chịu bộ phòng này thời điểm, Ngũ Mậu Tài cũng cùng hắn tới. Biết hắn có như thế một phòng nhỏ, Ngũ Mậu Tài giống như rất chân thành đang nghe. Nhưng hắn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không có để ở trong lòng. Nhà mình lão bản có bao nhiêu hào, Ngũ Mậu Tài đã sớm biết. Cái này khô khô 1-2 cái ức đáng là gì? Khó được đến Ma Đô một chuyến, Dương Hàm liền về mình nhà này độc đáo hoa văn đồng hào bằng bạc phòng ở một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nơi này có lớn màn hình TV. Có thể thư thư phục phục nhìn khuê nữ của mình thi đấu. So tại khách sạn thoải mái nhiều, mặc dù có thể tự mình nấu cơm, nhưng ngóng trông nhìn nữ nhi, Dương Hàm cũng không tâm tư dày vò nhiều như vậy. Buổi tối gọi cái thức ăn ngoài, Ngũ Mậu Tài ra ngoài cầm, bọn hắn ăn vị ở trên ghế salon, một bên ăn tôm hùm chua cay uống quả táo giấm, một bên xem TV, bắt đầu, Dương Hàm con hàng này mình nhìn còn chưa đủ, Ngũ Mậu Tài đi nhà vệ sinh, hắn còn kích động hướng nhà vệ sinh phương hướng hô, mau tới, các nàng bắt đầu khiêu vũ. Phải cần sự cố gắng lớn nhất, rút ngắn khoảng cách của chúng ta. Mùa hè rực rỡ này, có ngươi mới thật mỹ lệ. Nè, bảo bối, bài hát này cơ hồ quán xuyên toàn bộ tiết mục. Dương Hàm đối với nó cũng là khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là nhìn thấy ống kính cho đến một mặt sán lạn nụ cười Dương Nhược Y thời điểm. Dương Hàm liền nghĩ tới lúc trước ca khúc chủ đề khảo hạch thất bại về sau. Ở trong điện thoại rất khó chịu nữ nhi. Hôm nay nàng đứng ở sân khấu trung ương. Mặc dù không phải trung ương nhất. Mặc dù khả năng cũng chỉ là tạm thời. Nhưng hôm nay Dương Nhược Y nhảy phi thường tự tin. Mỗi một cái động tác đều là rất dùng sức. Liền cười. Nàng cũng là cười đến rất vui vẻ. Bất chi bất giác đã thật dài không ít tóc. Cũng đi theo nàng vũ bộ ở trong trời đêm bay lên. Đây chính là lột xác sao? Dương Hàm nhìn xem bởi vì đứng ở chính giữa. Thường xuyên có thể bị ống kính chiếu cố đến nữ nhi. Trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn mặc dù đối cái tiết mục này. Đối tuyển ra tới nữ đoàn cũng không ưa. Đến nay y nguyên cảm thấy loại này nữ đoàn. Nam đoàn không có cái gì trình độ. Nhưng hắn đến thừa nhận. Y đến cái tiết mục này là đúng. Nàng thật đạt được trưởng thành. Không chỉ là vũ đạo, ca hát những này kỹ năng phương diện. Dương Hàm cảm thấy Dương Nhược Y trưởng thành lớn nhất vẫn là phương diện tinh thần. Theo tiết mục trên nhìn, nàng làm mấy lần đội trưởng, vẫn luôn đang chiếu cố so với nàng còn lớn các tỷ tỷ. Trong lúc này trở nên càng thêm hiểu chuyện, càng thêm biết quan tâm người khác, cũng càng thêm dũng cảm cùng kiên cường. Những này trưởng thành là trong nhà, Dương Hàm không có cách nào tự thân dạy dỗ. Mà lại, Dương Hàm cũng ý thức được, mình đem nữ nhi bảo hộ quá tốt. Nếu không phải tiết mục này, Dương Nhược Y đều không có cách nào gặp được những này ngăn trở. Thất bại, cũng không có cách nào biết mình tại không có đường lui tình huống dưới. Có thể bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng. Không cần lo lắng. Ba ba của ngươi cũng đang nhìn ngươi. Hắn nói không muốn để cho ngươi cảm nhận được áp lực. Vì lẽ đó chờ ngươi thi đấu kết thúc, hắn mới sẽ tới nhận ngươi. Dương Nhược Y lần thứ nhất chân chính ý nghĩa leo lên quang mang bắn ra. Bốn phía có mấy vạn người xem sân khấu lớn lên. Nhưng nàng không có chút nào luống cuống. Bởi vì trận chung kết bắt đầu trước đó, nàng thấy đến công ty người phụ trách Đồng Nghĩa Hà. Mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng Hà tỷ thân phận là đạt được tiết mục tổ chứng thực. Dương Nhược Y tin tưởng lời nàng nói, giấu trong lòng, ba ba đang nhìn ta, ý nghĩ. Nữ Hải Nhi rất ra sức đi nhảy, từng cái dùng vô số mồ hôi rèn luyện qua. Đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa động tác bị nàng hoàn mỹ nhảy ra. Lần lượt không nhất định bị thu được thanh âm, nhưng nàng đều có rất chân thành đi hát tiếng ca. Lần lượt lắc đầu kéo theo sán lạn dáng tươi cười. Cũng là nữ Hải Nhi muốn hết sức biểu hiện ra cho ba ba nhìn. Ba ba, ngươi thấy được sao? Ta thật có thể đi đường này. Ta thật thích cái này sân khấu. Ta thật không kém bất kỳ ai. Mặc dù còn không có cuối cùng xuất đạo. Mặc dù cũng không có chân chính làm ra dạng gì thành tích. Nhưng Dương Nhược Y thật rất muốn cho ba ba nhìn thấy mình gần đây 3 tháng thu hoạch. Nàng đã không còn là 3 tháng trước cái kia thấp thỏm thẹn thùng. Không ngừng hoài nghi bản thân tiểu nữ hài. Nàng đã có thể tự tin đứng lên sân khấu lớn này. Có thể không sợ hãi chút nào hướng người khác biểu hiện ra giọng hát của mình. Mình vũ đạo, đương nhiên, đoàn múa vẫn chỉ là khai vị thức nhắm. Chân chính trò hay còn ở phía sau. Cùng Dư Tiểu Thất các nàng nhảy xong múa về sau. Còn có trận chung kết thi đấu nhiệm vụ các cô gái liền trở về hậu trường. Khẩn trương thay đổi trang phục, kiểu tóc. Ấm trận chính là Khang Nghiêu cùng một cái cảng thành tới người chủ trì. Tiết mục tổ mời những minh tinh kia đại lão cũng nhao nhao lên đài biểu diễn tiết mục. Liền ngồi tại người đại diện trên bàn tiệc các lớn quản lý công ty các đại biểu. Cũng tại Khang Nghiêu chủ trì xuống. Nói mấy câu, có thể nói là cổ vũ, cũng có thể nói là tưới. Nhưng lề mà lề mề, rốt cục, đến cuối cùng, thiếu niên. Cùng, gió nổi lên rồi, biểu diễn thời khắc. Thiếu niên, lên trước. Thời Vũ Kỳ, Tô Thiển Ngữ, Chu Mộng lôi mấy vị cao nhân khí tuyển thủ người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Còn có Tiêu Tiêu cao tiêu chuẩn hát rap phối hợp. Cái này sân khấu có thể nói là phi thường bắn nổ. Vũ đạo nhìn rất đẹp. Đương nhiên, ca hát trình độ kém một chút. Cứ việc hiện trường bởi vì đám fan hâm mộ quá nhiệt tình. Lộ ra bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. Nhưng trên thực tế dây trên đám dân mạng phản ứng tương đối lưỡng cực hóa. Chú ý thanh nhạc đám dân mạng đưa cho tương đối kém đánh giá. Cảm thấy thời Vũ Kỳ các nàng hát đến mặc dù có chút tư thế hiên ngang đặc sắc. Nhưng cùng, giọng hát hay Trung Hoa, những cái kia ca sĩ nhóm hợp sướng phiên bản vẫn là có chênh lệch rất lớn, bất quá, nói đi thì nói lại. Cái này hiện trường biểu diễn tựa hồ chỉ quan hệ đến tiết mục danh tiếng. Đối cơ hồ đã thành kết cục đã định bỏ phiếu kết quả căn bản sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Còn tốt, chú ý thanh nhạc dân mạng nhìn cái tiết mục này cũng không phải là muốn nghe thời Vũ Kỳ các nàng. Ca hát, chân chính đại vocal không phải hiện tại mới ra sân sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.